Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 995, phá toái. Nghe nói như thế, cứ việc hiện tại thế cục rất tồi tệ. Nhưng Vĩ Ba vẫn là không nhịn được lộ ra ý cười. Trải qua những ngày này ở chung, nàng đối Thất Bát Cửu đại nhân cũng đã có hiểu một chút. Mặc dù nhiều khi, Thất Bát Cửu đại nhân đều có một chút không giống người tỉnh táo. Nhưng cũng không đại biểu nàng thật không có tâm. Chỉ là đối rất nhiều chuyện không quan tâm mà thôi. Kiểm tra một hồi trong ngực thi thể, vẫn không có phản ứng. Vĩ Ba trong lòng có chút bận tâm. Đúng rồi, Thất Bát Cửu đại nhân. Vừa rồi nữ nhân kia, người đánh thắng được sao? Ngoặc kép, cái kia Du Lung, nếu ta còn tại đỉnh phong, có thể một trận chiến. Ngụ ý, tự nhiên là hiện tại đánh không lại. Rốt cuộc, Thất Bát Cửu có thể phát huy nhiều ít thực lực, là nhìn Vĩ Ba sức thừa nhận, mà không phải đơn thuần nhìn Thất Bát Cửu trên thực lực hạn. Là ta liên lụy Thất Bát Cửu đại nhân, như cảm thấy có lỗi với ta, liền sớm ngày rời đi kinh thành, tu dưỡng thương thế, cố gắng tu luyện đến mưa cảnh, để cho ta có thể hoàn mỹ giáng lâm thân thể của ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, thật có lỗi, ta hiện tại còn không thể rời đi. Chỉ ít tại Dạ Ca thức tỉnh trước, ta còn không thể đi. Ai cũng không biết Phương Nguyệt còn sống. Tại Phương Nguyệt chân chính thượng tuyến trước, nàng nhất định phải giữ vững Phương Nguyệt thân thể. Bỗng nhiên, Vĩ Ba giống như là cảm giác được cái gì, vội vàng ôm chặt Phương Nguyệt, ngừng thở, thân thể cùng thân thể tiếp xúc, để Vĩ Ba gương mặt hơi đỏ lên, trong lòng có chút dị động, nhưng rất nhanh, cầu nối bên trên truyền ra thùng thùng tiếng vang, để nàng đè xuống tất cả tâm tư. Cầu nối trên tồn tại, tựa hồ không có phát hiện Vĩ Ba, chỉ là đi ngang qua nơi đây, từ thanh âm đến xem. Nó rời đi cực kỳ vội vàng, tựa hồ tại tránh mưa. Đợi đến thanh âm đi xa, Vĩ Ba thật to nhẹ nhàng thở ra, nghĩ nghĩ, hỏi, Thất Bát Cửu đại nhân, người cảm thấy cái kia Du Lung, có thể đánh được kia mấy cái Ô Vũ tộc vương tộc quỷ dị sao? Ngoặc kép, mặt khác ba cái còn dễ nói, nhưng có một cái Ô Vũ tộc vương tộc, tên kia thực lực, thậm chí khả năng vượt qua ta đỉnh phong lúc thực lực. Ngay cả đỉnh phong Thất Bát Cửu đại nhân cũng không phải là đối thủ. Đây chẳng phải là ma cấp quỷ dị. Ngoặc kép, ngươi quá coi trọng ta. Khả năng đối với ngươi mà nói, thực lực của ta thâm bất khả trắc. Nhưng trên thực tế, ta cũng chỉ là tại vũ cấp cái phạm vi này bên trong. Vũ cấp là một cái rất đặc thù cảnh giới. Từ đầu tới đuôi, cũng chỉ có một mưa cảnh giới. Không có sơ giai trung giai loại hình phân biệt, bởi vậy hạn mức cao nhất cùng hạn cuối chênh lệch cực lớn. Thật muốn cứng rắn muốn phân chia, chỉ sợ chỉ có vũ cấp cùng vũ cấp đỉnh phong, hai cái này cấp bậc. Năm đó, ta rất nhiều lần cho là mình đạt tới vũ cấp đỉnh phong. Tu luyện tới thực lực cực hạn, có được vô địch thiên hạ cường hoành thực lực, chỉ kém lâm môn một cước, chỉ kém sau cùng linh căn. Liền có thể đến kia thâm bất khả chắc cảnh giới tiên nhân. Nhưng mà, hiện thực lại nói cho ta, ta cách vô địch thiên hạ bốn chữ này, còn có khoảng cách rất xa. Bởi vì, kẹt tại cảnh giới này quái vật, thực sự nhiều lắm, vì vượt qua linh căn gông xiềng. Những này kẹt tại vũ cấp đám lão yêu quái, nghiên cứu rất nhiều thiên môn phương pháp, vô hạn cất cao vũ cấp đỉnh phong cảnh giới này trên thực lực hạn. Theo một ý nghĩa nào đó, đến vũ cấp đỉnh phong, chỉ là cảnh giới này thực lực điểm xuất phát thôi. Nếu như đem thường quy vũ cấp cường giả tối đỉnh, định nghĩa là một, như vậy những cái kia nghiên cứu thiên môn lão quái vật nhóm. Thực lực có thể là 10, 100, chính là đến 1.000, 10.000 dạng này không hợp thói thường chênh lệch. Trong này thực lực sai biệt. Thậm chí để cho ta mấy chuyến hoài nghi đến cùng có cần thiết hay không đột phá cảnh giới tiên nhân. Hoặc là nói những quái vật kia khả năng đã nghiên cứu ra một đầu không thua kém một chút nào con. Đường tiên nhân hoàn toàn mới hệ thống tu luyện. Nhưng trên thực tế, là ta nghĩ sai. Tiên nhân, chung quy là tiên nhân. chính thống con đường tu luyện thoát thai hoán cốt tồn tại. Đột phá cảnh giới kia, toàn bộ thế giới đều trở nên khác biệt. Căn bản không phải cái gì vũ cấp đỉnh phong có thể so sánh. Cho nên, vũ cấp đỉnh phong là một cái phi thường mơ hồ. Hạn mức cao nhất hạn cuối đều lớn đến không hợp thói thường. Không phải thật sự động thủ một lần, cơ hồ khó mà xác định thực lực chênh lệch đặc thù cảnh giới. Mà chúng ta trước đó nhìn thấy cái kia ô vũ tộc vương tộc quỷ dị. Bởi vì khống chế ngươi thân thể chạy trốn lúc, xa xa nhìn thoáng qua. Cho nên đại khái có thể xác định, nó đồng dạng là vũ cấp đỉnh phong, thực lực, lại, hẳn là so ta mạnh hơn rất nhiều. Nhưng, tuyệt đối cũng là vũ cấp đỉnh phong. Cảnh giới này, khẳng định còn chưa tới đạt truyền thuyết kia bên trong ma cấp chi cảnh. Điểm này ta cực kỳ xác định. Thất bát cửu hồi tưởng lại cái kia ô vũ tộc đại vương tử. Khi nhìn đến tên kia lần đầu tiên, thất bát cửu đại nhân liền cảm nhận được chẳng lành. Cái kia đại vương tử, toàn thân trên dưới đều tản ra chẳng lành khí tức. Thực lực càng là ngay cả nàng đều có chút nhìn không thấu. Bất quá, xác thực còn tại vũ cấp phạm vi bên trong. Điểm ấy là không thể nghi ngờ. Vũ cấp đỉnh phong chỉ là điểm xuất phát. Vĩ ba có chút há to miệng. Loại này liên quan tới vũ cấp thực lực cảnh giới phân chia sự tình. Nàng còn là lần đầu tiên nghe thất bát cửu đại nhân nhắc lên. Đã từng nàng vẫn cho là đến vũ cấp liền đạt tới đỉnh phong. Hiện tại xem ra đơn thuần vũ cấp một cảnh giới bên trong nước liền sâu đến nàng để nàng chùn bước. Không cần nghĩ quá nhiều. Nếu ngươi đến vũ cấp cảnh giới, ta giáng lâm liền đối ngươi lại không gánh vác. Đồng thời trực tiếp liền có thể phát huy ta thời kỳ toàn thịnh thực lực. Nếu ngươi có thể đến tới thông thường trên ý nghĩa vũ cấp đỉnh phong, ta liền có thể phát huy siêu việt đã từng đỉnh phong lúc thực lực. Lại thêm ngươi lực lượng, nói không chừng thật sự có thời cơ thẳng bức tiên cảnh chiến lực. Lực lượng của ta, ngoặc kép, đúng, ngươi hư linh căn, thể chất rất đặc thù. Một ngày nào đó ngươi sẽ minh bạch. Thất bát cửu đại nhân nói đến đây thời điểm, ngữ khí đột nhiên dừng lại. Hắn giống như triệt để không cứu nổi. Cái gì? Vĩ ba sững sờ, lập tức bỗng nhiên ý thức được cái gì. Cúi đầu nhìn lại, lập tức trừng to mắt. Thân thể bởi vì ba động tâm tính, mất tự nhiên run rẩy. Bởi vì nàng trong ngực thi thể ngay tại lại một lần nữa giấy hóa. Mà lần này giấy hóa tới tấn mãnh lại khó giải. Cũng không có một hồi, giống như thời gian đảo lưu bàn quay lại, khôi phục như thường. Sau đó, vĩ ba nhìn thấy danh sách bạn tốt bên trong, Phương Nguyệt ảnh chân dung triệt để biểu hiện đại biểu tử vong xám trắng trạng thái. Cùng lúc đó, nàng cảm thấy một cỗ khí tức âm lãnh vờn quanh ở bên, tuổi thọ hao hết, âm sai từ hiện. Mặc dù không biết dạ sắc Lê Minh đến cùng dùng phương pháp gì bảo trì lại thi thể hoàn chỉnh, nhưng không hề nghi ngờ, hắn hao hết tuổi thọ, đã triệt để không cứu nổi. Vĩ ba, cách hắn xa một chút, nếu là chọc, âm sai, liền xem như ta cũng không giữ được ngươi. Không, không, vĩ ba trong đầu hồi tưởng lại cùng Phương Nguyệt quen biết từng màn. Hai mắt đỏ lên, nàng bỗng nhiên triệt để ôm chặt Phương Nguyệt thi thể, đầu tựa vào Phương Nguyệt ngực, trực diện thi thể băng lãnh. Hắn sẽ không chết. Hắn còn muốn cứu Du Ti Ti. Hắn còn, ngay tại vĩ ba dùng sức ôm chặt Phương Nguyệt thi thể thời điểm, nàng bỗng nhiên cảm giác trong tay không còn, chỉ nghe bịch một tiếng, nàng đúng là đem Phương Nguyệt lồng ngực ôm vỡ nát, những cái kia mảnh vỡ như hạt hóa bàn phá toái, phân giải, tiêu tán ở không khí. Thần sắc ngẩn ngơ, vẫn cố nén lấy nước mắt, cuối cùng từ hốc mắt chảy xuôi mà ra. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ta thậm chí ngay cả thi thể của hắn đều không thể giữ vững. Theo Phương Nguyệt lồng ngực phá toái phân giải, Phương Nguyệt thi thể những bộ phận khác cũng nhao nhao như bụi trần. Hạt hóa phân giải lấy xong trọng hình dạng xoắn ốc lên không tiêu tán, mà vĩ ba chỉ là chảy nước mắt,